Chương 973 Tam đại tổ phụ. Uỳnh uỳnh, vô số đạo lôi đình từ khổng lồ trên trời bắn xuống. Tế đàn đứng sừng sững giữa hàng vạn tia sét. Nam nhân trên vương tọa chậm chậm mở đôi mắt, nhắm nghiền đã ngàn năm. Đôi mắt hắn lấp lánh ngân quang chói lòa. Bên trong tựa như cả thế giới lôi đình. Thứ năng lượng đó khiến cho người ta lạnh toát sống lưng. Khi người đó mở mắt, Lâm Động cảm nhận được rõ ràng lôi đình trong lôi giới ngày một cuồng bạo. Dường như chúng đang mừng vui chào đón chủ nhân trở lại. Nam tử đó mở mắt nhìn phía Lâm Động và Ma La. Người đó không phải quá anh tuấn, nhưng nhìn kỹ lại có mị lực nhất định. Trên gương mặt ấy lúc hiện lên một cái nụ cười nhạt. Hỏa diệm tổ phù, thôn phệ tổ phù, chờ đợi cả ngàn năm cuối cùng cũng tới. Chúng ta đừng nói những cái lời thừa thãi nữa. Trạng thái ngươi hiện giờ không giữ được lâu. Ma La nhìn lôi đế một lúc rồi bao quyền nói. Rõ ràng Ma La bá đạo là vậy, nhưng cũng phải tôn trọng người sở hữu lôi đình tổ phù. Tuy rằng điều đó không thể thể hiện qua lời nói. Lôi đế gật đầu cười, nhìn sang Lâm Động ánh mắt có chút nghi hoặc. Thực lực vị thôn vệ tổ phù đây. Có lẽ hắn có thôn vệ tổ phù chưa lâu, nhưng vậy cũng đủ. Ma La nói. Vẫn chưa trưởng thành sao? Vậy thì phải cẩn thận hơn. Lôi đế nói. Ta tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Động bào quyền cung kính. Tổ phù chúng ta sức mạnh hơn hẳn người thường, nhưng cũng đem đến những nguy hiểm không thể lường trước. Lôi đế cười. Rồi hắn từ từ đứng dậy, từ trong người tỏa ra lôi quang lấp lánh. Chút tàn hồn của ta đúng là không thể tồn tại quá lâu. Nhân lúc còn có thể khống chế được lôi đình tổ phù, chúng ta ra tay thôi. Lôi đế, ngươi trốn trong lôi đình tổ phù cả ngàn năm, giờ ngươi không dám một chọi một với ta đúng không? Sâu trong lôi hài, dị ma vương nhìn lôi đế không kìm được gầm lên phẫn nộ. Nếu không phải năm đó các ngươi nhân lúc bản đế vượt luân hồi kiếp đột ngột tập kích, thì bản đế đã giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lôi đế bình thản nhìn dị ma vương nói. Nhưng nếu ngươi đã không chịu được những ngày bị phong ấn nữa, thì hôm nay bản đế giúp ngươi giải thoát. Vừa dứt lời, lôi đế bỗng bước chân ra. Chỉ thấy vầng lôi dương trên không trung đột nhiên phát ra tiếng sấm rền. Vầng lôi dương bắt đầu biến dạng, rồi vô số dòng lôi tương đổ xuống như thác nước. Gào, lôi quang chói lòa, biến dạng trên không trung thấp thoáng có tiếng gầm rú vang lên. Rồi Lâm Động nhìn thấy, vầng lôi dương đã biến thành một cái sinh vật khổng lồ to hàng ngàn trượng. Đó là loài sinh vật khá giống cự sa, toàn thân nó lấp lánh ngân quang. Lôi tường không ngừng nhỏ giọt từ thân thể của nó. Khi mà lướt qua bầu trời, liền biến thành lôi đình bắn xuống. Sinh vật này có 9 cái đầu rắn khổng lồ, thân hình to lớn cuồn cuộn trên không tỏa ra áp lực đáng sợ, khiến cho không gian cũng như biến dạng. Thúc động tổ phù tới mức cao, có thể triệu hồi tổ phù chi linh. Uy lực này có thể hủy thiên diệt địa. Có điều người lúc này chưa đạt được tới mức đó. Nhàm đột nhiên lên tiếng. Tổ phù chi linh. Lâm Động nheo mắt, hai tay siết chặt nắm đấm. Sớm muộn cũng có lúc hắn triệu hồi được thôn vệ tổ phù chi linh. Hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ phù linh của thôn vệ tổ phù trông ra sao. Động thủ. Mà là thấy lôi đế gọi ra tổ phù chi linh gật đầu, rồi trầm giọng nói. Uầy. Mà là dứt lời, con vượng hoàng lửa lập tức phát ra tiếng kêu lanh lành. Đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh bắn ra biển lửa, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cái cột quang trụ bằng lửa to khoảng 100 trượng. Quang trụ gần như biến thành thực chất, lấp lánh tựa bảo thạch, nhưng dưới vẻ đẹp đó là một cái luồng năng lượng gần như hủy diệt. Gào, 9 cái đầu rắn cùng vươn ra, há ra cái miệng lớn bắt lôi qua ngừng tụ, tạo thành một cái cột quang trụ lôi đỉnh với sức mạnh hủy diệt. Nguyên lực trong người Lâm Động lúc này được thúc động tới mức cao nhất. Hắc động trên đỉnh đầu xoay chuyển điên cuồng, cuối cùng biến thành mấy cột quang trụ đen. Chỉ có điều quang trụ của hắn so với hai người mà là lôi đế thì kém hơn khá nhiều. Đi. Cả ba cùng hô một tiếng, rồi cả lôi giới rung lên, hải vực bên dưới cuồn cuộn những ngọn sóng hàng ngàn trượng, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Muốn giết bản vương không dễ vậy đâu. Dị ma vương cũng bị thế công đó khiến cho giật mình rồi ánh lên sự điên cuồng. Nó thì biết dị ma vương rất ngoan cường, nhưng đối mặt với tam đại tổ phù cũng là bị nguy hiểm tới tính mạng. Đại ma thực. Hắc khí tà ác bùng phát trong người dị ma vương, hình thành một cái quầng sáng đen khổng lồ từ phía trên, từ xa giống như là vầng mặt trời đen. Rõ ràng để chống lại sát chiêu của ba người ma la, dị ma vương cũng là phải liều mạng rồi. Ui. Ba cột quang trụ giống như ba viên thiên thạch bay qua bầu trời, lao thẳng về phía vầng hắc nhật tà ác kia. Sóng xung động cuồng bạo lan tỏa, cái lỗ vốn to hàng ngàn trượng kia bị đánh vỡ tan tành. Cả hai vực lôi tương đều vì thế mà trở nên vô cùng tàn tạ. Hự, Lâm Động hự một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi nhiều. Thực lực hắn thua xa mấy người ma la, bảo hắn đối phó với dị ma tương đương luân hồi cảnh đỉnh phong quả thực quá miễn cưỡng. Lâm Động ca, Mộ Linh San thấy thế công cuống cuồng lên tiếng, nhưng mà Lâm Động đã xua tay ngăn lại, lúc này không thể rời vị trí. Lâm Động, người kiên trì được không? Ma La cũng hỏi. Hắn biết bảo Lâm Động ra tay là miễn cưỡng, để đảm bảo giết được dị ma vương thì không thể thiếu tôn vệ tổ phù. Được. Lâm Động nghiến răng rồi tâm thần khẽ động, ở đan điền một cái viên tinh thể màu xanh biếc lấp lánh, một luồng sinh khí hùng hồn trào dâng như thủy triều. Tinh thể đó chính là lễ vật mà Mộ Lam tặng cho Lâm Động. Có điều năng lượng trong đó quá dồi dào, nên khi Lâm Động trở thành sinh nguyên cảnh đại thành, đã để nó ở đan điền để sau này dùng. Lúc này vừa hay giải quyết được nỗi lo trước mắt của Lâm Động. Ui, khi sinh khí tràn vào, Lâm Động nhanh chóng bù đắp được sự tiêu hao trước đó. Tinh quang lóe lên trong mắt hắc động phía trên đầu ngày một cuồng bạo. Tiểu tử giỏi lắm, nghị lực không tồi. Mà là và Lôi Đế thấy Lâm Động kháng cự với sự xung kích của luồng năng lượng khủng bố, đều là gật đầu tán thưởng. Tuy tạm thời thực lực hắn chưa đủ, nhưng mà nghị lực rất khá, chả trách được thôn phệ tổ phù chọn. Quỳnh quỳnh, thanh âm nhức nhối chói tai không ngừng vang vọng trong không gian, khiến cho lôi giới rung chuyển. Ba đạo quang trụ đan vào nhau, sức mạnh tam đại tổ phù đều được thúc động tới mức cao nhất. Trước đòn liên hợp đó, vầng hắc nhật tá không ngừng bị đẩy lui. Tiếng gào rú phẫn nộ của dị ma vương cũng là không ngừng vang lên. Dù sao nó cũng đã bị phong ấn ngàn năm, giờ đối mặt với sức mạnh của tam đội tổ phù thực sự là vô cùng khó khăn. Tháng ngày bị phong ấn của người kết thúc ở đây, Lôi Đế vút lên tung một quyền, chỉ thấy con rắn chín đầu lao thẳng xuống dị ma vương. Vùn vút, khi ấy phượng hoàng lửa cũng là vỗ cánh mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa xông tới. Đi! Hùng quang trong mắt Lâm Động lóe lên, hắn điểm tay trên không, hắc động đang xoay chuyển cũng là áp tới. Tam đại tổ phù đồng thời xuất động, động tĩnh thật là kinh thiên động địa. Chương 974, tiêu diệt dị ma vương. Ba tia sáng chói lòa rạch ngang lôi giới, cuối cùng đem theo sức mạnh hủy diệt khó lòng hình dung, xông thẳng vào cái vòng xoáy hàng vạn trượng bên dưới lôi hải, đâm sầm về phía vầng hắc nhật. Bụp. Tiếng nổ nhức óc vang lên, hải vực phía dưới bị xung kích lổ tung, biến thành vô số cái hồ khổng lồ. Vầng hắc nhật gánh chịu xung kích đó gần như lập tức lổ tung, hắc khí tà ác nhanh chóng tan biến. Dị ma vực phía dưới cũng là lộ ra trước đòn công kích của tam đại tổ phù. Á! Dị ma vương nhìn tam đại tổ phù lao tới với ánh mắt đầy sợ hãi. Lần này nó thực sự cảm nhận được sự uy hiếp tới tính mạng. Bản vương không thể chết ở đây. Dị ma vương gầm lên không cam tâm, thế nhưng tam đại tổ phù vẫn xông tới, cuối cùng khoanh kích lên người nó. Ầm ầm, thân thể dị ma vương lập tức lộ tung, hắc khí lan tràn khắp lời rồi định chạy. Phùn phụt, những cái khí hắc khí sắp trốn thoát thì ba đạo hồng quang ngân hắc quang lập tức lan tỏa. Khi mà hắc khí chạm vào, lạ như tuyết gặp ánh sáng nhanh chóng tan chảy. Còn người ti tiện, các người dám giết bản vương, đợi đó, có ngày dị ma tộc ta sẽ san bằng vị diện các người vĩnh viễn sống trong lô dịch. Tiếng kêu thảm thiết đầy sự oán độc vang vọng ra khi mà hắc khí bị tan chảy. Bản vương không cam tâm, không cam tâm. Năng lượng cuồng bạo bắt đầu tan đi, tan theo nó là thân thể của dị ma vương. Dị ma vương từng một tay hủy diệt cả động phủ, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn dưới sự liên thủ của tam đại tổ phủ. phủ. Cuối cùng Lâm Động cũng không thể kiên trì được nữa, hai tay vô lực buông xuống, gương mặt tái nhợt nhưng dù thân thể yếu ớt nhưng mà ánh mắt hắn vẫn đầy phấn khích. Ai có thể ngờ được vừa rồi hắn đã trợ giúp Ma La Vạn Lôi Đế tiêu diệt Dị Ma Vương. Hắc động trên không trung cũng là biến nhỏ hơn nhiều, cuối cùng tạo thành một cái đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu Lâm Động. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San vội vàng lại gần lo lắng hỏi. Lâm Động xua tay, nguyên lực trong người hắn lúc này gần như cạn sạch, nguyên thần trong đan điền cũng khá yếu. Dám dùng thực lực sinh nguyên cảnh đại thành tham gia giết Dị Ma Vương, đây là lần đầu tiên ta thấy. Lôi Đế nhìn Lâm Động cười. Lâm Động cũng cười khổ nói, là người có thôn phệ tổ phù, không thể thoái thác việc này được. Từ khi thôn phệ tổ phù hắn có, hắn đã biết để có sức mạnh này thì phải gánh vác một số trách nhiệm. Tổ phù ra đời là để bảo vệ trời đất này, những người giữ trong tổ phù cũng phải kế thừa sự bảo vệ ấy. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động dường như có chút tán thưởng, rồi ngón tay điểm lên không, lôi quang bắn về phía Lâm Động. Đây là một vài món còn lại của ta, gặp nhau coi như là duyên, tặng ngươi. Lâm Động hơi khựng lại rồi bắt tay lấy lôi quang, đó là một viên lôi tinh, hắn có thể nhận ra luồng năng lượng kỳ lạ từ đó. Đây là một số cảm ngộ khi ta đột phá chuyển luân cảnh, có lẽ nó có ích cho người sau này khi bước lên chuyển luân cảnh. Lâm Động có phần động dung, trong trái đất này cường giả tử huyền cảnh cũng coi như là cường giả hạng nhất, nhưng muốn trở thành đại nhân vật hùng cứ một phương bắt buộc phải bước vào chuyển luân cảnh, nhưng việc đó không hề dễ dàng. Đã có vô số cường giả tử huyền cảnh viên mãn không thể bước tới bước cuối cùng. Đà tạ tiền bối, Lâm Động trịnh trọng bao quyền với Lôi Đế. Ta đã chết, để nó tiêu tan trong trời đất không bằng để nó có chút tác dụng. Lôi Đế cười. Hơn nữa, thực lực người hiện nay chưa đủ. Nếu dị ma biết người có thôn vệ tổ phù chắc chắn tìm tới người. Lâm Động gật đầu, hắn biết dị ma rất dè chừng tổ phù. Nếu có cơ hội chắc chắn chúng ra tay diệt người có tổ phù, mà thực lực hắn không bằng Ma La, không thể nghênh ngang để cho cả thế gian này biết mình có tổ phù. Tình hình dị ma này thế nào? Lôi Đế đột nhiên nhìn Ma La hỏi. Chúng ẩn nấp ngày một kỹ, sắc mặt Ma La có chút ảm đạm. Hơn nữa, chúng càng ngày càng có tổ chức. Theo ta được biết, trong vị diện đã có tổ chức thần bí do dị ma tổ chức lên. Thậm chí bọn dị ma từng tấn công động phủ này, chưa biết chừng cũng do tổ chức này động thủ. Lôi Đế cho mày, tản binh dị ma không đáng sợ. Đáng sợ là khi chúng tập hợp và có mục tiêu xác định. Mấy trăm năm nay từng có một số người may mắn có được thần vật viễn cổ bị người thần bí tấn công, thậm chí một số cường giả đỉnh cấp cũng bị vây công. Lâm Động nhau mắt, hồi đó tiểu điều có tổ thạch cũng gặp tình hình đó. Lẽ nào kẻ tấn công là dị ma? Chúng định làm gì? Lôi Đế hỏi. Nghĩ mọi cách giảm chiến lực của con người, đồng thời hủy diệt những người có tổ phù, Ma La nói. Mục đích cuối cùng của chúng có lẽ là phá vỡ khe hở vị diện để cho đại quân dị ma tấn công vào vị diện này. Sắc mặt Lôi Đế thay đổi. Trận đại chiến thời viễn cổ, con người chiến thắng là nhờ phù tổ đại nhân xả thân. Nhưng nếu đại chiến lại lộ ra, trong trái đất này liệu ai được như là phù tổ đại nhân? Mà là lắc đầu, một lúc sau nói. Có điều, theo ta biết được, trong bát đại đệ tử, phù tổ năm đó từng có người được phù tổ cho rằng có cơ hội đạt tới mức đó. Ai? Lôi Đế có phần kinh ngạc, có lẽ bằng chủ đệ tử kiệt xuất nhất của phù tổ. Mà là chấm ngâm nói. Sau trận đại chiến đó, có lẽ người đã vào luân hồi, không biết được bao giờ tỉnh dậy. Băng chủ, sau khi Lâm Động nghe thấy cái tên hoàn toàn xa lạ này, nhưng cũng không xa lạ lắm. Đồng tử kim không được co lại, bàn tay bên trong ống tay áo siết lại, hoàn hoàn chính là chuyển thế luân hồi của băng chủ. Sao vậy? Ma La nhìn Lâm Động có phần nghi hoặc. Không có gì, Lâm Động lắc đầu, không muốn nói chuyện với hoàn hoàn ra. Thậm chí, liệu cô có tỉnh lại hay không còn phải xem ý trời. Tới ý nguyện cá nhân mà nói, cô không hề muốn từ một người hoạt bát vui vẻ biến thành người khác. Dù rằng băng chủ sau khi tỉnh dậy cũng có lẽ sẽ trở thành đấng cứu thế trong đất trời này, mà là thấy vậy không hỏi nhiều, chỉ là nói: "Chúng ta không hiểu nhiều về tổ chức thần bí đó, nhưng giờ càng ngày càng nhiều siêu cấp cường giả chú ý tới bọn chúng, bọn ta bắt đầu sẽ bị điều tra." Thôi đế gật đầu cười: "Việc này ta không giúp được gì rồi, hy vọng trời đất này có thể tránh được sự lừa dịch của dị ma." Nói tới đây, Lôi đế đột nhiên nhìn Lâm Động, mà là ánh mắt lóe lên sự khó hiểu, rồi hắn điểm tay, con rắn chín đầu biến thành vầng lôi dương. "Các người đến đây có lẽ là vì nó." Nghe Lôi đế nói vậy, ánh mắt Lâm Động và Ma La ngưng động. Chương 957. Tranh chấp. Trong lôi giới không khí gần như đông cứng lại. Lâm Động mím chặt môi, vì lôi đình tổ phù mà hắn đã tiêu hao biết bao tâm huyết, giờ cuối cùng cũng đã đến đây. Muốn hắn từ bỏ là chuyện không thể. Dù cho người ngăn chặn là Ma La, Ma La đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt đỏ rực lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, cũng như Lâm Động hắn có ý đồ với lôi đình tổ phù. Ha ha. Lôi đế nhìn hai người bỗng cười nói: "Chàng trai trẻ này có tạ diêm, đúng là có thể dung nạp hai tấm tổ phù, nhưng hỏa diệm tổ phù của ngươi lại có thuộc tính bá đạo dị thường. Điểm này giống hệt lôi đình tổ phù, nếu cưỡng ép luyện chế, ta e là thực lực của ngươi không thể chịu đựng nổi." Điều này ta biết, mà là cũng không phủ nhận nói: "Ta cần lôi đình tổ phù có mục đích khác. Hơn nữa, dù ta không thể luyện hóa lôi đình tổ phù, cũng phải tìm cho nó chủ nhân thích hợp. Mà là tiền bối cho rằng ván bội không hợp." Lâm Động nghiến mày, người đó có thôn phệ tổ phù, tiền đồ vô lượng. Tuy thôn phệ tổ phù có khả năng dung hạp tổ phù khác, nhưng chắc chắn nguy hiểm cực lớn, không ai dám đảm bảo nó nhất định thành công. Mà là trầm giọng: "Hơn nữa thực lực người quá yếu, thân mang thôn phệ tổ phù đã rất nguy hiểm. Nếu còn lôi đình tổ phù, khi dị mà biết chắc chắn khó lòng tránh khỏi truy sát. Ta mong muốn người có được lôi đình tổ phù phải là cường giả đã trưởng thành, chứ không phải là người đang trong quá trình. Vì quá trình đó có rất nhiều rủi ro, không ai có thể chắc chắn trong quá trình trưởng thành người không bị dị ma nhằm vào. Mà tổ phù là thần vật bảo hộ vị diện này, nếu đại chiến lộ ra, người có tổ phù là lực lượng trung kiên đối kháng với chúng, chúng ta không thể chết được." Lâm Động trầm mặc, nói cho cùng vẫn là Ma La không tin hắn có thể nắm giữ hai tấm tổ phù. Có lẽ vãn bối nói gì cũng là vối, thực lực của ta đúng là không sánh bằng tiền bối Ma La, nhưng khi mới có thôn vệ tổ phù, ta thực lực chỉ là tạo khí cảnh, cũng không có bối cảnh gì lớn. Ta đi tới được ngày hôm nay là với địa vị của mình, Ma La tiền bối khó lòng hiểu được ta đã cẩn thận thế nào. Lâm Động hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Vì thế bất luận tiền bối có tin hay không, ta sẽ có được lôi đình tổ phù và luyện hóa nó. Ta có lòng tin với bản thân, có lẽ tác dụng của ta sau này vượt ngoài tưởng tượng của Ma La tiền bối." Lâm Động nhìn thẳng phía Ma La, trong mắt hắn không hề nhún nhường tránh né. Vì thực lực của Ma La, sự kiên định đó vẫn như tác phong vào làm này của hắn. Hà hà, cũng khí phách lắm. Lôi đế cười, ánh mắt không che giấu sự tán thưởng. Ma La nhìn lôi đế nói: "Ngươi hiểu mức độ bá đạo của lôi đình tổ phụ nhất, ngươi nghĩ hắn có mấy phần có cơ hội dung nạp được?" Lâm Động khựng người, bối rối rồi nói: "Tuy có tạ xiêm, nhưng mà tỷ lệ cũng không quá 4 phần. Dù sao sức mạnh của tổ phù cũng quá mạnh, rất khó có thể tồn tại trong cơ thể. Vì thế nếu thất bại, người không chỉ không có lôi đình tổ phù mà còn bị phản vệ lộ tung." Mà là nhìn Lâm Động trầm giọng nói: "Chàng trai trẻ, phàm chuyện gì cũng phải có mức độ. Người có thôn phệ tổ phù là cơ duyên rất lớn, cưỡng cầu quá sẽ được không bằng mất." Lâm Động nhìn Ma La hồi lâu vẫn là lắc đầu kiên định, hai bên cương quyết không nhún nhường, một cuộc tranh chấp đau đầu. Khi đó một tiếng thở dài bất lực vang vọng, rồi bạch quang lan tỏa từ trong người Lâm Động, một quang ảnh hiện ra trước Ma La và Lôi Đế. Lâm Động nhìn thấy quang ảnh cũng khựng người. "Người là ai?" Ma La kinh dị nhìn Nham, hắn cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ cổ xưa từ Nham, mức độ cổ xưa có thể sánh ngang tổ phù. "Người có thể gọi ta là Nham, đương nhiên có thể gọi ta là Tổ Thạch Chi Linh." Nham cười. "Tổ Thạch?" Lôi đế nheo mắt, ánh mắt có phần chấn động nhìn Nham. "Tổ thạch do tổ phù đại nhân ngưng tụ thiên địa chi linh vật luyện chế thành, đồng thời đứng vị trí thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật." "Đúng, đó là chủ nhân đầu tiên của ta." Nham khẽ gật đầu. Lần này ngay cả Ma La vẻ mặt trở nên nặng nề, Chỉ khi đạt được tầng thứ của hắn mới hiểu được sự lớn mạnh của Phù Tổ đại nhân. Đó là người vĩ đại ngang ngược nhất trong vị diện này từ trước tới nay. Mà thần vật do người đó luyện chế có thể sánh ngang tổ phù. Thứ thần vật sinh ra từ tự nhiên. Đương nhiên, chủ nhân hiện tại của ta chính là chàng trai trẻ này. Nhàm chỉ về Lâm Động cười. Không ngờ người xếp hạng thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật lại chọn một kẻ trẻ tuổi như vậy làm chủ. Lôi đế kìm không được nói. Ha ha. Vì ta tin sau này hắn có thể đạt được mức độ khó có thể tin. Nhàm nói. Nhất định có phải hơi tùy tiện không? Mà là trao mày trước mặt Nhàm. Mà là không có vẻ gì. Vì hắn biết thực lực chuyển luân cảnh của mình chẳng có sức uy hiếp với Nhàm. Hơn nữa, Nhàm còn từng theo Phù Tổ đại nhân tham gia trận đại chiến, không ít gì mà chết dưới tay hắn. Đúng là rất cá, nhưng lẽ nào có thể đạt được tới mức Phù Tổ đại nhân? Lời đấy đùa, vẫn là rất tán thưởng Lâm Động. Chưa từng nghĩ Lâm Động có thể đạt tới trình độ kinh người đó. Trong ta có linh tính do Phù Tổ đại nhân để lại. Nói cho ta, Chi Bằng nói Phù Tổ đại nhân tin hắn có thể đạt tới mức đó, vì thế ta chọn hắn. Nhàm khẽ nói. Phù Tổ đại nhân chọn. Lôi đế và Ma La lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần quái dị. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Nhàm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy điều này. Lòng thầm nghĩ, lẽ nào là Nhàm nói bừa? Nếu như vậy, hắn cũng thật lợi hại, khiến hai người kia sững sờ. Nếu là lựa chọn của Phù Tổ đại nhân, thì có lẽ hắn có gì không tầm thường. Lôi đế nhìn Lâm Động cười. Không ngờ trước khi biến mất ta được gặp người mà Phù Tổ đại nhân lựa chọn. Lâm Động bối rối không biết nói gì. Vì thế ta hy vọng Lâm Động có được Lôi Đình Tổ Phù. Ta nghĩ hắn là người thích hợp nhất. Nhàm nhìn Ma La nói. Ma La chau mày. Hắn không ngờ tranh chấp lại kéo theo Phù Tổ đại nhân vào đây. Mà Nhàm bất luận thân phận hay kiến thức đều hơn hẳn hắn. Nhàm và Lôi Đế nhìn Ma La trầm mặc. Bọn họ biết rõ tuy thân phận bọn họ hơn Ma La, nhưng mà người thực sự mạnh nhất lúc này lại là Ma La. Còn bọn họ, một vật là tổ phù chi linh chưa hoàn toàn khôi phục, một cường giả sắp tiêu biến. Nếu dùng vũ lực chắc chắn họ không phải đối thủ của Ma La. Nếu các người đã tin tưởng hắn, Ma La hít sâu một hơi, giọng nói chậm hơn rất nhiều. Ta không thể phản đối lựa chọn của Phù Tổ đại nhân, đã vậy ta cho hắn một cơ hội. Nói tới đây, Ma La nhìn Lâm Động, tiếp được ba chiêu bản tọa, Lôi Hình tổ phù là của ngươi, ngươi dám không? Ánh mắt Lâm Động rực cháy, không chút do dự gật đầu cương quyết. Dám!